cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Android chiến bại. Rõ ràng chỉ là quả đấm lớn nhỏ một quả lựu đạn, nhưng là uy lực lại không thấp hơn mấy chục trên trăm viên đạn hạt nhân tính gộp lại. Không trung phảng phất xuất hiện một cái khác vòng chói mắt mặt trời gay gắt. Nếu như lấy vũ trụ thị giác, liền sẽ nhìn thấy một đạo to lớn lật bạch khí sóng cơ hồ khuếch tán đến nửa địa cầu khen trương. Phạm vây, dạ thần không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Thật may hắn quả quyết đem lựu đạn từ số 16 trong cơ thể moi ra sau đó ném ra. Bằng không cho dù là hắn ăn như vậy một viên cường lực lựu đạn không chết cũng phải lột một lớp ra. Số 16, thế nào, ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu sao? Nhìn sang một bên số 16, dạ thần nói, ngươi thắng, rũ xuống chính mình đầu. Số 16 thản nhiên tiếp nhận chính mình chiến bại. Ngay cả mình thủ đoạn cuối cùng cũng không có làm gì được dạ thần. Hắn đã triệt để thua. Số 17, số 18, các ngươi thì sao? Còn muốn tiếp tục không? Ta biết các ngươi trong cơ thể cũng có lựu đạn giống vậy. Nếu như cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận vậy thì cứ tới đi. Đương nhiên, ta nói là số 17, số 18 coi như... Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tự bảo. Lại đưa mắt rơi vào số 17 cùng số 18 trên người. Dạ thần nói, nghe tiếng số 18 gương mặt một đỏ. Bất quá số 17 chính là thoáng cái liền hỏa. Đáng chết thiên thần dạ thần. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đúng không? Đầu nóng lên, số 17 xông lên liền chuẩn bị khởi động trong cơ thể mình lựu đạn cùng dạ thần đồng quy vu tận lúc. Bất quá một bên số 16 chính là mở miệng nói. Dừng tay đi, số 17, coi như ngươi nổ trong cơ thể lựu đạn cũng không khả năng đánh bại dạ thần. Chỉ sẽ để cho chính ngươi hy sinh vô ích mà thôi. Hắn lực lượng vượt quá tưởng tượng, buông tha đi, chúng ta đã hoàn toàn thua. Số 17, số 16 nói không sai. Ngươi cũng đừng đi làm loại kia không có chút ý nghĩa nào chuyện ngốc nghếch. Biết số 17 lòng tự, ái mãnh liệt mà lại có chút xung động. Số 18 cũng mau mau khuyên nhủ. Đáng ghét, mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng số 17 cũng biết số 16 cùng số 18 nói rất có đạo lý. Coi như hắn nổ trong cơ thể lựu đạn xông lên có thể giết chết dạ thần cơ suất cũng nhỏ chợt rất nhỏ. Ngược lại chính hắn lại là tuyệt đối sẽ chết. Vậy làm sao xem đều không phải là cái gì rõ trí lựa chọn. Hiện tại ta có thể cho rằng các ngươi đã thừa nhận mình chiến bại sao? Trên cao nhìn xuống, dạ thần cười híp mắt nhìn ba gã android. Là chúng ta thua, ngươi nghĩ xử trí chúng ta như thế nào liền tùy ngươi vậy. Bại chính là bại, đã không còn gì để nói. Số 18 trả lời, yên tâm đi, các ngươi mặc dù đều là Dr. Zero chỗ chế tạo Android, nhưng là cùng Dr. Zero khác nhau, các ngươi đều còn chưa từng làm chuyện gì xấu, ta cũng không sẽ bắt các ngươi thế nào. Số 16, số 17, sau đó các ngươi có thể tùy ý trên địa cầu hoạt động. Nhưng là cấm hết thảy cho địa cầu cùng nhân loại mang đến tai nạn cùng hủy diệt phá hoại hành vi. Mặc dù không sẽ hạn chế các ngươi tự do, nhưng là trên thần điện sẽ một mực giám sát quản chế các ngươi hành động. Ngoài ra, nếu như cần các ngươi phải lực lượng lúc, các ngươi cũng phải vô điều kiện mà phục tùng thần điện triệu lệnh. Đây không phải là đơn thuần nhằm vào ngươi nhóm. Tại nơi này trên địa cầu tất cả nhân loại đều là giống nhau. Đương nhiên, nếu như cảm thấy không cam lòng vậy các ngươi phải cố gắng tu hành không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau đó một ngày kia tới đánh bại ta, ta tùy thời đều cung kính chờ đợi lấy các ngươi khiêu chiến. Nếu như các ngươi có thể thắng được ta, như vậy các ngươi muốn làm cái gì đều được, nhưng là ở trước đó. Các ngươi đều muốn phục tùng ta chế định quy tắc. Mặt đầy vẻ nghiêm túc, Dạ Thần hướng về phía số 16 cùng số 17 nói. Android mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là chỉ cần bọn họ phục tùng chính mình chế định quy tắc, không đi làm những kia phá hoại hủy diệt sự tình, như vậy Dạ Thần sẽ không để ý ban cho bọn họ và những dân chúng khác một dạng bình đẳng sinh tồn quyền lợi. Hơi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không nghĩ tới Dạ Thần cũng không có ý định hủy diệt chính mình mấy người. Số 16 gật đầu một cái, chúng ta minh bạch. Số 17 mặc dù có chút nho nhỏ khó chịu, bất quá cũng biết Dạ Thần cấp cho điều kiện bọn họ đã phi thường rộng càng. Hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì nhiều, khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần lại đưa mắt rơi vào số 18 trên người. Số 18, còn không có quên chúng ta trước ước định đi, ta sẽ theo đuổi ngươi cho ngươi trở thành ta thê tử cùng thần hậu. Ngươi liền cùng chúng ta cùng đi trên thần điện sinh hoạt đi. Người này thật đúng là một chút đều không hàm xúc a. Số 18 gương mặt không khỏi lần hai một đỏ. Hừ, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ta lời hứa cho ngươi theo đuổi ta cơ hội. Nhưng nếu là ngươi khiến ta chán ghét, nói ta cũng sẽ không giống những nữ nhân khác như vậy thuận theo ngươi. Nhẹ hừ một tiếng, số 18 nói, nếu quả thật cho ngươi chán ghét nói, đó cũng là ta vấn đề, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Chấm ngoặc kép, bất quá yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi chán ghét ta cơ hội. Gật đầu một cái, Dạ Thần nói, khiến số 18 đều không khỏi nho nhỏ không nói gì. Người này thật đúng là mê tự tin a, cảm giác hoàn toàn cũng đã ăn chắc nàng một dạng. Bất quá nàng cũng không ghét, chính là tự tin nam nhân luôn là có hấp dẫn khác phái mị lực. Android sự tình coi như là đã giải quyết, bất quá tại trở lại thần điện trước, người tới, chủ nhân, Dạ Thần hô, chỉ thấy hai tên hồng trù chiến cơ lóe lên mà ra, hướng Dạ Thần được lễ, mang số 16 cùng số 17 đi phụ cận căn cứ. Khiến người đem số 17 trong cơ thể lựu đạn tháo bỏ, lại đem số 16 thân thể cũng tu bổ thoáng cái. Là, số 17 trong cơ thể lựu đạn là cái không an định nguy hiểm nhân tố, hay là cho hắn tháo bỏ tính, bao gồm số 18 trong cơ thể cũng giống như vậy. Giúp số 16 tu bổ thân thể một chút coi như là quá mức phúc lợi đi. Dạ Thần còn không đến mức tại cái này loại địa phương nhỏ mọn đã không có những chuyện khác. Dạ Thần kêu lên Goku trùng nữ liền chuẩn bị trở về thần điện đi. Gặp lại, số 16, số 17, nếu như ngày nào ta ở phía trên chơi chán trở về tới tìm các ngươi. Đi theo Dạ Thần bọn họ cùng một chỗ, trước khi chia tay số 18 cũng hướng số 17 cùng số 16 phất tay một cái. Số 16 gật đầu một cái, mà số 17 chính là nhẹ hừ một tiếng, trong bụng cảm giác chua xót. Cái gì chơi chán trở về tới tìm chúng ta, rơi vào tên khốn kia Dạ Thần một trong tay, người sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không trở về tìm chúng ta. Dĩ nhiên là không biết số 17 những tâm tình kia. Dạ Thần cùng Goku trùng nữ rất nhanh liền trở lại phía trên thần điện. Khiến phòng thí nghiệm mấy cái nữ nhân điên giúp số 18 tháo bỏ trong cơ thể nàng lựu đạn. Lại để cho Tô Vân Hòa Mỹ Chân vì nàng đặt mua tốt tất cả nhu cầu đồ dùng hàng ngày. Từ nay về sau số 18 cũng coi là nơi này một thành viên. Mặc dù muốn công lược số 18 cũng không dễ dàng. Bất quá nguyên văn Long Châu trong Krillin kia tiểu chọc đầu đều có thể làm được sự tình ra. Thần không có lý do gì không làm được. Huống chi Dạ Thần có điều kiện chính là tốt hơn hắn nghìn lần vạn lần. Đối với số 18 Dạ Thần cũng không tính dùng những kia bá đạo cưỡng bách cách thức. Muốn cho nàng cảm mến chính mình khẳng định cần phải hao phí không thiếu thời gian cùng tâm tư. Bất quá không liên quan. Ngược lại Dạ Thần không bao giờ thiếu chính là cái này nhiều chút. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.